vậy em nguyện ý làm kẻ vô lại. Tinh thần Lâm Dương không tốt, cười đùa nói. Nói đi, ở nơi nào? Lạc Ngạo Thực lái xe ra khỏi bãi đậu, ở cửa ra vào thả chậm tốc độ. Đang ở XXX. Đó là một địa điểm nổi tiếng pha chế rượu dành cho hội viên. Dĩ nhiên, toàn kẻ xa hoa lui tới. 15 phút sau, Lạc Ngạo Thực đi vào trong quán. Ánh sáng lờ mờ, sương mù mông lung, những thứ này đều không thể nổi bật bằng Lạc Ngạo Thực. Anh giống như một vật sáng chói, vừa xuất hiện lập tức thu hút những người xung quanh. Họ âm thầm kinh ngạc đánh giá, Lạc Ngạo Thực vì sao lại tới nơi này. Lạc Tổng, Lâm Dương ngồi ở góc khuất, mặc bộ âu phục dài màu đen bó sát người, tóc rối bù xù, khoát khoát cánh tay, hướng Lạc Ngạo Thực kêu. Anh gật đầu một cái, bước chân trầm ổn đi về phía cô, gây ra sự chú ý với tất cả mọi người. Nhìn những người đẹp xung quanh có chút thái độ ghen tị với mình, Lâm Dương bèn nở nụ cười đắc chí. Cùng ở một chỗ với người đàn ông như Lạc Ngạo Thực, bất luận là tới nơi đâu cũng được nở mày nở mặt. Đến gần chỗ ngồi, anh khẽ trợn to hai mắt, tầm mắt không e dè nhìn vào trên mặt của cô. Lâm Dương tỏ ra xấu hổ, cô sờ sờ mái tóc dài, tự ti nói. Lạc Tổng, anh có phải muốn xem sống mũi của em có gãy hay không? Cô nhích đến gần anh, ngẩng gò má để cho anh có thể thấy rõ. À, nghe nói sống mũi của em bị gãy, xem ra đây không phải thật. Lạc Ngạo Thực ngồi vào ghế sofa, đưa tay vẫy vẫy phục vụ. Dĩ nhiên không phải là thật, thứ nhất em không có vụng trộm, thứ hai đây chẳng qua là chồng em đưa em về nhà, chứ không phải đi bắt kẻ thông dâm. Chỉ là khi đó anh ấy uống quá nhiều, hành động do rượu mà thôi. Lâm Dương nửa thật nửa đùa, dĩ nhiên, tình huống này chỉ có mình cô mới biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, ai dụ dỗ ai, ha ha. Lạc Ngạo Thực cười nhạt một tiếng, không tham gia vào câu chuyện của cô ta. Chuyện của người khác anh tuyệt đối không hỏi lung tung. Lạc Ngạo Thực lấy một chai rượu, rót thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong chai vào ly. Rượu chảy vào chiếc ly trong suốt, trơn nhắn vô cùng. Một ủy ban nổi tiếng như vậy cũng dùng rượu già. Cho dù là rượu già, dùng loại nước có cùng màu pha lẫn rượu, chi bằng pha chế ngon hơn không tốt hơn ư. Loại rượu này anh thật sự không có hứng thú, chỉ có thể đặt ở trong tay làm đồ trang trí mà thôi. Lâm Dương cầm ly rượu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lạc Ngạo Thực, ánh mắt đắm đuối đưa tình nhìn anh. Mấy ngày nay em không đến công ty, anh cũng không gọi điện hỏi thăm gì hết. Ha ha, em có cha mẹ, có chồng, có anh trai, sao còn cần gì đến sự quan tâm của một người ngoài như anh? Lạc Ngạo Thực cười nói, ung dung thay đổi tư thế, bắt chéo chân ngồi trên ghế sơ lan. Làm sao mà giống nhau được? Bọn họ không hề giống anh. Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Dương đặt trên ngực Lạc Ngạo Thực, khẽ vuốt ve dụ dỗ. Trời ạ, ngực anh thật cường tráng. Tại sao lại cường tráng như vậy? Lâm Dương khẽ liếm đôi môi sáng bóng màu son, gò má vô tình dường như cố ý chạm vào gò má và gáy của Lạc Ngạo Thực. Đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên cơ bắp của anh, tán thưởng, rất rắn chắc, rất đàn hồi. Thật sự khiến em muốn chạm tay vào những cơ bắp bên dưới lớp quần áo kia, để cảm nhận thật kỹ những cơ bắp này. Em quá khen, những người đàn ông khác cũng vậy, không phải sao? Ông xã của em, nhìn qua cũng rất khôi ngô. Lạc Ngạo Thực tóm lấy tay cô ta, ngăn cản hành động khiêu khích lấn lướt. Lâm Dương nhân cơ hội lập tức nhào vào lồng ngực anh, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt kiên nghị gần trong gang tấc. Không giống, chồng em không rắn chắc như anh. Anh ta nhìn qua thì rất khôi ngô, nhưng thực ra, một cánh tay khác của cô ta trượt xuống hông Lạc Ngạo Thực, cọ qua cọ lại trên bụng dưới của anh. Cơ bắp của anh ta không rắn chắc, khiến em cảm thấy anh ta không thể mang lại cảm giác an toàn cho mình. Lạc Ngạo Thực cúi mặt, liếc nhìn ánh mắt đầy ám hiệu của cô ta. Người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ hay không? Không thể chỉ nhìn vào cơ bắp. Thường thì những người đàn ông gầy yếu, càng biết bảo vệ trân trọng phụ nữ. Nhưng điều mà phụ nữ muốn là người đàn ông có thể thỏa mãn cho họ ở mọi phương diện. Lâm Dương nhìn Lạc Ngạo Thực bằng ánh mắt đầy ám hiệu, Cô ta nhìn anh không chớp mắt, chờ đợi anh đáp lại. Thỏa mãn. Bản thân em đã rất giàu có rồi, chắc chắn không cần đàn ông như thế. Anh né tránh câu nói của cô. Lạc Ngạo Thực thật sự là người đàn ông tốt, có cá tính. Nhưng càng là đàn ông có cá tính, cô càng thích. Cô nhấp một ngụm rượu đỏ, trong đôi mắt đẹp được kẻ vẽ tỉ mỉ lập tức xuất hiện một lớp sương mờ, chỉ khẽ lóe lên dưới ánh đèn, chứ không rơi ra ngoài. Lạc Tổng, em thật sự ngưỡng mộ vợ anh, có được một người chồng như anh. Nếu như anh là chồng em cũng không cần dốc sức vất vả như vậy. Thường xuyên phải đi ăn cơm cùng lãnh đạo, phải uống rượu, cho dù khi không được khỏe vẫn phải đi xã giao. Những ngày như vậy với em thật sự quá đủ. Em thật sự hy vọng có một người đàn ông có thể thay em quản lý tất cả. Nguyện làm một người phụ nữ nhỏ bé ngày ngày ở nhà chờ chồng đi làm về. Những lời này đều là những lời tâm huyết của cô. Vậy hãy giao công ty cho chồng em, như vậy có thể thoải mái tự do rồi. Lạc Ngạo Thực trả lời lấy lệ. Ha ha, nếu anh là chồng của em, đương nhiên em sẽ giao lại tất cả. Lâm Dương tiếc nuối nói. Lâm Dương, em có biết anh thích em ở điểm nào nhất không? Lạc Ngạo Thực cúi đầu dò hỏi. Không đẩy cô ta ra tất nhiên cũng không để cho cô lấn lướt thân mật. Lâm Dương thoáng rụt đầu lại về phía sau, mở to hai mắt nhìn anh. Thích em ở điểm gì? Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Gò má Lâm Dương càng lúc càng đỏ, hơi thở trở nên dồn dập, chân tay luống cuống, ánh mắt nhìn anh chăm chú khi nãy cũng rời đi. Cái gì? Anh nói mau đi. Anh như vậy làm em rất căng thẳng. Cô đưa tay vuốt ngực. Lạc Ngạo Thực chỉ vào chóp mũi cô ta, nhếch miệng nói. Chính là thích sự phóng khoáng độ lượng của em, khi làm việc luôn mạnh mẽ quyết đoán như đàn ông. Lâm Dương mê mệt điên cuồng, không phải do tác dụng của cồn, mà chính vì lời khen ngợi của Lạc Ngạo Thực làm cho choáng váng. Thật không? Chứ không phải cảm thấy em giống đàn ông sao? Ha ha, nhưng anh lại thích. Cảm ơn. Lâm Dương vui vẻ đến giọng nói cũng thay đổi, cho nên ngữ điệu của Lạc Ngạo Thực lập tức thay đổi. Tuyệt đối lần đừng để anh nghe thấy những lời oán trách từ trong miệng em, đó không phải phong cách của em. Được, anh nói gì em cũng đều nghe theo, chỉ cần anh thích em là được. Lâm Dương gật đầu mạnh một cái, tiếp tục vùi đầu vào trong lồng ngực của Lạc Ngạo Thực. Trời ạ, cô rất thích cảm giác này. Lạc Tổng, anh biết không? Ở trong lòng anh, khiến em cảm giác mình giống như một chú chim nhỏ. Em thật sự thích cảm giác phụ thuộc vào anh. Không nên nói như vậy. Đừng quên em đã là phụ nữ đã có chồng. Mặc dù rượu rất khó uống, nhưng anh vẫn uống một ngụm. Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp, bỗng nhiên chảy ra một dòng nước. Em không phải hạng phụ nữ phản bội gia đình, nhưng em thật sự rất yêu mến anh. Rất muốn được làm bạn gái anh, dù chỉ một ngày. Nói xong, đôi môi run rẩy của cô ta liền hướng về phía Lạc Ngạo Thực. Đáng tiếc, bây giờ anh đã là người có gia đình. Lạc Ngạo Thực lập tức quay mặt đi. Chỉ một ngày cũng không được sao? Cô vô cùng khát vọng nhìn anh, trong đôi mắt ướt lệ đều là van xin. Chuyện này, Lạc Ngạo Thực muốn nói lại thôi, cảm giác khiến cho người ta khó khăn. Lạc Tổng, em rất nghiêm túc. Thực ra, em đã thích anh từ rất lâu. Chỉ là khi đó em quá kiêu ngạo, anh lại không để ý đến em cũng không muốn cúi đầu hạ mình, cho nên sau này khi nghe Phó Vũ Nghê dùng thủ đoạn hèn hạ để gả cho anh biết em đã đau lòng đến mức nào. Em hối hận, vì em không đủ hèn hạ nên mới mất anh. Khi nói chuyện, trong ánh mắt cô không che giấu nổi hận thù. Lạc Ngạo Thực mặt không biến sắc, cười đùa ha ha, đừng nói rằng việc em thu mua cổ phần ở công ty anh cũng vì muốn làm việc cùng anh. Lâm Dương Dương ánh mắt si tình nhìn Lạc Ngạo Thực, hỏi ngược lại, chuyện này có gì là không thể? Anh không tin bản thân mình có sức quyến rũ lở vậy sao? Trời ạ, anh chỉ nói bừa vậy thôi, không phải là thật đó chứ? Lạc Ngạo Thực tiếp tục hỏi cô ta bằng giọng vui đùa. Không được cười, không có gì buồn cười hết. Lúc ấy Lạc Bình tới vay tiền anh, nhưng anh không cho bà ta vay,